Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện kết hôn. Chương 259, không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới không thấy được Trung Noãn Noãn, thế nhưng là Trung Noãn Noãn lại thấy được người tới yêu Minh Tịch. Vị tiểu thư này, thật xin lỗi, hai bộ này đã có khách mua. Cái kiểu dáng này là sản phẩm mới quý này chúng ta vừa đẩy ra, mỗi cái màu sắc chỉ có một bộ. Nếu không ngài đi xem màu sắc khác một chút, mua, trả tiền sao, còn không có, nhưng mà bọn họ lập tức liền, nếu không đưa tiền, vậy bây giờ cô liền quét thẻ cho tôi, phàm là coi trọng một cái tới trước tới sau không phải sao. Tôi trước quẹt thẻ, đây chính là của tôi, hóa ra tới trước tới sau còn có thể có giải thích như vậy, chị Âu, thụ giáo. Nghe được thanh âm, Âu Minh Tịch xoay người nhìn lại, trong nháy mắt con mắt liền đính vào trên người Xích Dương móc không xuống. Không chỉ có Âu Minh Tịch, ngay cả con mắt cô gái bên cạnh Âu Minh Tịch cũng là thẳng tắp rơi vào trên người Xích Dương. Thật là muốn đem anh Xích Dương của cô cất vào bên trong túi sách che lấy không lấy ra. Trùng Noãn Noãn có một loại cảm giác phiền muộn khi bảo bối của mình bị người khác ngấp nghé. Loại cảm giác này ở kiếp trước cô chưa từng trải qua, là một thế này, giờ phút này mới có. Loại cảm giác này thật không tốt, khiến cô rất phát hỏa. Quả thực hận không thể đi lên đem một đôi mắt của hai người phụ nữ này móc ra dẫm nát, lại phun một ngụm đàm đi lên. Xích Dương, hóa ra là anh, em không biết đây là anh mua, nếu biết, em liền sẽ không tranh giành. Dứt lời, Âu Minh Tịch nhìn về phía nhân viên phục vụ phân phó nói. Bọc lại đồ vật giúp anh ấy đi, từ đầu đến cuối, Trung Noãn Noãn đều bị Âu Minh Tịch cho trở thành không khí. Vâng, nhân viên phục vụ xem xét đám người này nhận biết, không cần khó xử cô, đương nhiên liền vui vẻ. Xích Dương, hôm nay bộ đội nghỉ sao? Sao anh lại ở chỗ này dạo phố? Âu Minh Tịch đi đến bên người Xích Dương, một bộ dáng rất quen. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt phát sinh chuyện tình không vui, thế nhưng là cô nghĩ, ngày đó trên tiệc hội cách làm của cô đã đầy đủ cho thấy lập trường của mình. Cho dù trước đó cô cùng Giang Phát Dương có chút mập mờ, nhưng là cô đã ngay trước mặt anh, ngay trước mặt tất cả khách mời từ bỏ những mập mờ kia, cùng Giang Phát Dương triệt để phân chia giới hạn, Xích Dương hẳn là hiểu rõ tâm ý của cô. Nếu như thế, mặc kệ là tuổi tác, gia thế vẫn là xung quanh, cô càng thích hợp với Xích Dương hơn học sinh muội như Trung Noãn Noãn. Chị họ, đây chính là vị đại tá mà chị nói kia sao? Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn sau khi trở về chung cư một chuyến liền đem quân trang cùng đồng phục thoát, cho nên hiện tại mặc chính là quần áo thoải mái. Nghe được chị họ gọi Xích Dương, cô gái đứng ở một bên lập tức lấy lại tinh thần, bên trong ánh mắt nhìn về phía Xích Dương nhiều hơn một phần đáng tiếc. Cô khó được có thể coi trọng một người đàn ông, nhưng người đàn ông này lại là của chị họ, cho nên cô chỉ có thể đem mình thích che giấu dưới đáy lòng. Đúng vậy, anh ấy chính là Xích Dương, huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, tuổi còn trẻ cũng đã là cấp bậc sư trưởng. Xích Dương, đây là em họ em. Âu Minh Tịch không chút nào keo kiệt đem Xích Dương ưu tú tô đậm tại trước mặt mọi người, ngay cả nhân viên phục vụ đi tới giờ phút này cũng không nhịn được mắt bốc trái tim nhiều đánh giá Xích Dương vài lần. Hóa ra là cái quân nhân, khó trách dáng người thẳng tắp như vậy, cho dù mặc được một thân hiu nhàn, cũng che giấu không được lăng lệ phong mang ở quanh thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh, em gọi Phùng Tử Đồng, ba ba em là cục trưởng bộ giáo dục của thành phố Giang. Phùng Tử Đồng đem bàn tay ra, nhưng Xích Dương lại giống như là không thấy được, căn bản liền không để ý, nhân viên phục vụ gặp ba người này đã nói lên. Mà lại hai người phụ nữ có bối cảnh nói chuyện đều không để ý tới Trung Noãn Noãn, cho nên xác định Trung Noãn Noãn hẳn là không có gì bối cảnh. Cách chương.